Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 58, vạn sự có thể thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẫm Đông Tiên Cung, Khương Vọng mắt lộ ra kinh ngạc. Đây là hắn nghe được lại một cái tiên cung danh tự. 9 đại tiên cung đến nay đã biết thứ tư. Vân Đính Tiên Cung, Vạn Tiên Cung, Như Ý Tiên Cung, Lẫm Đông Tiên Cung, Vân Đính Tiên Cung từ không cần phải nói. Vạn Tiên Cung đối với hắn trợ giúp cũng phi thường lớn. Như Ý Tiên Cung đến bây giờ chỉ có một kiện Mặc Không Xấu tiên y. Khác bản lĩnh còn không có thấy. Cũng không biết cái này Lẫm Đông Tiên Cung có cái gì đặc dị. Hoàng Xá Lợi thản nhiên nói. 9 đại tiên cung một trong nha. Năm đó Hứa Thu Từ. Nghe nói chính là cầm tới Lẫm Đông Tiên Cung truyền thừa. Một lần đem nó chữa trị. Sau đó cũng bị đánh nát, rơi là tả thiên hạ. Khương Vọng trong lòng hơi động. Hoàng Xá Lợi lúc trước nói, Hứa Thu Từ chết bởi Tiểu Sát Thánh Ma quân chiến đấu, mà Bắc Thiên Sư Vu Đạo hữu thân bút tại thượng cổ Chu Ma Minh ước bên trong, cam đoan tiết quốc kéo dài. Nói rõ năm đó Tiểu Sát Thánh Ma quân chiến đấu, Hứa Thu Từ cùng Vu Đạo hữu đều là người tham dự. Mà trước kia Đồ Hỗ từng nói qua, 9 đại tiên cung hủy diệt chính là đạo môn chủ đạo, còn nhắc nhở hắn phải cẩn thận đạo môn nhằm vào. Hai cái này sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Năm đó Hứa Thu Từ chết có phải hay không cũng không như vậy đơn giản đâu. Không phải Khương Vọng âm mưu luận, mà là thượng cổ Chu Ma Minh ước công tín lực tại hắn nơi này đã sớm bị cảnh quốc cho bại rơi. Lần đầu tiên nghe nói thượng cổ Chu Ma Minh ước chính là Trang Cao Tiện tin nhảm hắn là ma gian, đài kính thế thiên hạ lùng bát. Nếu không phải Dư Bắc Đấu mời được Tam Hình Cung ra mặt, ma danh không biết còn muốn gánh vác bao lâu. Một cái hoàn toàn bị cảnh quốc khống chế thượng cổ Chu Ma Minh ước, chỗ nào còn có thể để người tin tưởng. Nhưng những ý nghĩ này hắn cũng không đối Hoàng Xá Lợi giảng, chẳng qua là hỏi Lẫm Đông Tiên Cung cùng Hứa Thu Từ chuyển thế có quan hệ. Hoàng Xá Lợi dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nghiêm chỉnh mà nói, tạ ai có phải hay không Hứa Thu Từ chuyển thế, điểm này còn không thể xác nhận, ta chẳng qua là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, Hứa Thu Từ chuyển thế trùng tu khả năng. Khương Vọng trừng mắt nàng, vậy ngươi phía trước lời thề son sắt nói cho ta, tạ ai là chuyển thế mà thành chân quân, tạ ai hiện tại trạng thái. Hoàn toàn chính xác phù hợp chuyển thế hết thảy biểu hiện. Nhưng bên trong như thế nào? Cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Hoàng Xá Lợi thở dài. Dù sao ai có thể thấm nhuần một vị chân quân trong lòng đâu? Người vừa rồi nói Hứa Thu Từ chuyển thế trùng tu khả năng. Phần này khả năng, theo Lẫm Đông Tiên Cung có quan hệ. Thông minh, Hoàng Xá Lợi vỗ tay phát ra tiếng. Khen Hứa đạo. Người rất có trí tuệ. Người nhanh đi. Khương Vọng trong lòng như thế nghĩ. Nhưng dù sao cũng không thể nói như vậy. Chẳng qua là phối hợp cười một tiếng. Hoàng Xá Lợi liền như vậy nhìn xem khuôn mặt tươi cười của hắn. Ánh mắt lom lom nhìn. Khương Vọng đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Nàng mới. Lấy lại tinh thần. Nói lên Lẫm Đông Tiên Cung. Có người hay không nói qua cho ngươi. Ngươi cười lên rất ôn nhu. Cảm ơn. Cái kia Lẫm Đông Tiên Cung thế nào rồi? Lẫm Đông Tiên Cung có một môn tiên thuật gọi là Tam Cửu Hàn Thiền. Tam cửu là trong vòng một năm rét lạnh nhất thời điểm, mà ve luôn phát ra âm thanh tại ngày mùa hè. Nghe nói này thuật tận đỉnh sinh tử lý lẽ, khiến người như hạ ve độ tam cửu, khô khốc không lột. Hoàng Xá Lợi nói, người của Lẫm Đông Tiên Cung dùng cái này thuật duyên thọ. Này thuật thật có thể đánh vỡ thọ hạn? Khương Vọng hỏi. Ta đây cũng không biết. Dù sao tiên cung thời đại đã qua thật lâu. Bất quá từ một chút giải rác ghi chép đến xem, duyên thọ kéo dài cái 300-500 năm. Thật giống cũng có. Đương nhiên giá phải trả như thế nào? Có lẽ chỉ có thể hỏi truyền nhân của Lẫm Đông Tiên Cung. Có thể đột phá thọ hạn đến duyên thọ sự vật, không khỏi là thiên địa chí bảo. Lẫm Đông Tiên Cung có thể vẻn vẹn lấy tiên thuật làm đến điểm này. Khương Vọng lại một lần nữa nhận thức đến. Năm đó cái gọi là Ngang thế, chín đại tiên cung, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mà đem hủy diệt, lại là cái gì cấp độ lực lượng đâu? Ta ngược lại là nghe nói qua tam cửu hàn thiên, Khương Vọng nói, nhưng là một môn tu luyện gian nan, cường đại quỷ dị đạo thuật, ta lại chưa từng nghe, nghĩ đến cũng là mô phỏng tam cửu hàn thiên tiên thuật mà thành. Hoàng Xá Lợi có chút hăng hái, nó có cái gì hiệu quả? Khương Vọng nói, ta cũng là nghe một người bạn giảng, chỉ nghe tên, không nghe thấy nó công. Quay đầu ta viết tin hỏi một chút, lúc trước điều tra Lôi Quý Phi một án lúc, Lâm Hữu Tả liền đề cập tới tên là Tam Cửu Hàn Thiên Đạo Thuật. Bất quá thời điểm đó trọng điểm, tại tu luyện môn đạo thuật này phụ trợ vật liệu, thiên hạ chí độc, vạn linh đống tuyết, bên trên, lúc đó Khương Vọng còn cảm thấy. Cái kia vạn linh đống tuyết cái này tam cửu hàn thiên. Liền cùng loại thuật giới cái này tiên thuật. Nghĩ không ra trên đời thật là có tam cửu hàn thiên tiên thuật này. Nhớ tới Hoàng Xá Lợi phía trước nói. Hứa Thu từ khi chết. Lẫm Đông Tiên Cung lần nữa bị đánh nát. Rơi là tả thiên hạ. Hắn không khỏi lại hỏi. Năm đó tiểu sát thánh ma quân chiến đấu. Đông vực phải chăng cũng có cường giả tham dự. Hơn 2000 năm trước sự tình, ta há có thể biết rõ. Bất quá theo lý thuyết hẳn là có. Dù sao Tuyết Quốc, Cảnh Quốc, thậm chí chúng ta Đại Kinh, cũng đều phái ra cường giả, mà lại tiểu sát ma quân, cũng không vẻn vẹn muốn đối phó một cái ma quân như vậy đơn giản. Tiểu sát thánh ma quân chiến đấu đã là có nhiều phương cường giả tham dự. Như vậy Lẫm Đông Tiên Cung sẽ có hay không có một bộ phận mảnh vỡ rơi là tả đến Đông Vực. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị Điền Thị đoạt được, lại bởi vì chẳng qua là mảnh vỡ, không được toàn cảnh, bởi vậy có đạo thuật bản tam cửu hàn thiên, có vạn linh đống tuyết, tựa như vạn tiên cung bộ phận truyền thừa rơi là tả gần biển. Từ đó có như mộng lệnh, mặc dù những thứ này chẳng qua là suy đoán. Nhưng Khương Vọng nhất thời vẫn là sinh ra cảm giác vận mệnh khó lường. Đối đầu kia sông dài vận mệnh, sinh ra kính sợ, cố sự của hơn 2000 năm trước, từ Tuyết Quốc đến biên hoang, lại đến Đông Vực, vượt qua thời gian dài rằng giặc cùng khoảng cách, cùng hôm nay phát sinh hết thảy. Vậy mà ẩn ẩn có quanh co liên hệ, tiên thuật tam cửu hàn thiên có duyên thọ công, nhưng duyên thọ cùng chuyển thế. Kém đến vẫn có chút xa a, Khương Vọng lại nói. Vẫn là ngươi muốn nói. Hứa Thu từ năm đó khả năng cũng chưa chết. Chẳng qua là sống đến nay. Hiện tại ta ai chẳng qua là đổi cái danh tự cùng diện mạo. Năm đó trận chiến kia có như vậy nhiều chân quân ở đây. Hứa Thu từ nếu như không chết. Giấu giếm được đi tỷ lệ rất nhỏ. Ta ai nếu như chẳng qua là đổi cái danh tự cùng diện mạo. Tại trên đài Quan Hà, tuyệt không có khả năng giấu giếm được 6 vị đế quân. Hoàng Xá Lợi nói, người nói khả năng không tồn tại. Chúng ta bây giờ là thảo luận Hứa Thu từ chuyển thế trùng tu khả năng. Đầu tiên, nàng là diễn đạo cường giả, có mở ra con đường năng lực. Thứ yếu, nàng có Lẫm Đông Tiên Cung truyền thừa. Đối với sinh tử thọ hạn nghiên cứu, phi thường xâm nhập, lần nữa. Tạ ai trên thân phát sinh biến hóa, cùng Hứa Thu từ năm đó đạo tràng Thiên Bi Tuyết Lĩnh có quan hệ. Cuối cùng nhất, Thiên Bi Tuyết Lĩnh phi thường đặc thù. Có lẽ trong đó có cái gì chúng ta không biết bí mật. Có thể giúp nàng chuyển thế trùng tu. Khương Vọng chợt nghe xuống tới chỉ cảm thấy vô cùng nghiêm cẩn. Nhưng hơi suy nghĩ chút, ta thế nào nghe, toàn bộ là phỏng đoán. Một điểm thực chất tính chứng cứ cũng không có chứ. Hoàng Xá Lợi giang tay ra, Tuyết Quốc vốn là ngăn cách, trong lúc đó lại cố ý đóng cửa biên giới. Phó Hoan là thế nào tán thành Tạ Ai? Chúng ta không thể biết được, nhưng Tuyết Quốc người đều thừa nhận Tạ Ai là Hứa Thu từ chuyển thế. Chúng ta nghiên cứu về sau, cũng cho rằng thật có nhất định khả năng. Lại thêm, Long Vũ Đại Đô Đốc tới giao thủ, nàng đích xác lại xuất hiện hơn 2000 năm trước Hứa Thu từ độc môn bí thuật. Khương Vọng có một loại cảm giác chính mình những ngày này đều rơi vào đại lắc lư thuật. Hoàng Xá Lợi căn bản cũng không có xác định tính chứng cứ nói Tạ Ai là Hứa Thu từ chuyển thế. cũng nói không rõ ràng Hứa Thu Từ là thế nào hoàn thành chuyển thế trùng tu. Liền lời thề son sắt dùng chuyển thế hai chữ, treo hắn như thế nhiều ngày. Nhưng nói đi thì nói lại, Hoàng Xá Lợi lúc trước liền đã nhiều lần cường điệu, nàng chỉ có thể chấp vá một chút tin tức, chính mình đoán mò, không làm được chuẩn, người nói muốn trách nàng, thật giống cũng tìm không thấy cái gì oán trách điểm. Khương Vọng cuối cùng nhất đành phải thở dài một hơi. Hoàng Xá Lợi một mực tại nhìn trộm nhìn hắn, này lại nhân tiện nói, ngoài ra còn có một điểm, trừ chuyển thế trùng tu, đạo quả gửi lại, còn có khác có thể giải thích tạ ai thời gian 3 năm từ nội phủ đi đến diễn đạo sao? Cần biết bản cô nương thiên phú đỉnh cao nhất, hiện tại cũng vẫn không có thể thần lâm rồi. Người Khương Thanh Dương nổi tiếng thiên hạ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp động chân đây. Nàng tạ ai coi như dáng dấp đẹp hơn nữa, về việc tu hành cũng không thể quá không giảng đạo lý a. Người nói đúng hay không? Mấy câu nói bên trong liền đổi bốn cái ngữ khí từ. Thực tế cùng Hoàng Xá Lợi bực này hào kiệt không đáp, lại có một loại kỳ quái đáng yêu. Khương Vọng yên lặng đem trong tay cái này một đĩa đậu phộng toàn bộ lột tốt, hướng Hoàng Xá Lợi bên kia đẩy, sau đó nói, ta ngày mai liền về Tề Quốc, Hoàng cô nương, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ta có thể nhìn thấy nở hoa nghịch lữ. Hoàng Xá Lợi trở tay chống tại trên ghế dựa, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Khương Vọng, tùy tiện nói, ngươi sẽ không tức giận à? Khương Vọng cười cười, thế nào biết, mấy ngày này theo Hoàng cô nương học được rất nhiều. Hoàng Xá Lợi nhìn hắn một hồi, cười sán lạn, duỗi ra nắm đấm đến, nhấc tại trước mặt Khương Vọng. Khương Vọng phối hợp duỗi quyền ra ngoài, hai nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái. Sau này gặp lại rồi. Sau này gặp lại, Khương tiên tử đi rồi. Cái kia cả ngày bày biện lãnh khốc mặt Mộ Dung Long thả, càng là đã sớm về kinh quốc, nơi này quân bảo sân thượng, nhất thời trống rỗng, nhưng ánh nắng vẫn tự do. Khương Thanh Dương là nói lời giữ lời. Hắn nói không có sinh khí, khẳng định không có sinh khí. Nhìn thấy Khương Vọng thật tốt, nhìn thấy đấu chiêu cũng không tệ. Vân Vân cũng nhìn rất đẹp, ngày mai cùng đi mua y phục, nhìn thấy tạ ai thật tốt, lại ở lại hai tháng, còn có thể gặp lại vẻ khuynh quốc Triệu Nhữ Thành. Thật tốt, thảo nguyên thật tốt đẹp oa. Hoàng Xá Lợi tựa ở trên ghế dựa của nàng, liền lột tốt đậu phộng, chậm rãi uống chút rượu, chỉ cảm thấy vạn sự đáng yêu. Thình lình hừ lên tiểu khúc, chính là ác ác oanh thanh hoa ngoại truyền. Đi một bước động lòng người thương, giải múa vòng eo kiều vừa mềm, muôn vàn mềm mại, mọi loại kiều diễm, như liễu rủ trước gió đêm. Khương Vọng đi ra quân bảo, xem như lại một cọc hiếu kỳ, mặc dù hắn vẫn không biết tạ ai chuyển thế trùng tu chi tiết. Nhưng tốt xấu, đối Tây Bắc thế cục có chút hiểu rõ, chỉ ít biết nhiều hơn một tòa tiên cung, nghe nhiều nói một vị ma quân. Năm đó thượng cổ Chu Ma Minh ước đối Tuyết Quốc hứa hẹn thời gian ngàn năm sớm đã đi qua. Nhưng Tuyết Quốc trước có Phó Hoan, sau có Tạ Ai, có được hai vị diễn đạo cường giả, cùng lúc trước Hạ Quốc cao tầng chiến lực đã bằng nhau. Lại thêm Tây Bắc năm nước liên minh, người nước Kinh có đau đầu, ngược lại là Hoàng Xá Lợi không gì kiêng kỵ dáng vẻ. Thật giống tuyệt không lo lắng. Cũng không biết tạ ai cùng Long Vũ Đại Đô Đốc Trung Cảnh nói là cái gì. Tạ ai lần này tới Mục Quốc, lại đạt thành cái gì hợp tác. Bất quá những thứ này, cũng đều không cần từ chính mình nghĩ. Nhiều lắm là quay đầu một mạch nói cho Tề Thiên Tử nghe. Để hắn lão nhân ra tốn sức đi. Đến nỗi hiện tại, Khương Vọng cúi người tiến vào quân bảo chỗ dừng xe ngựa. Đối chờ lấy trong xe Vũ Văn Đặc nói. Đi thôi, mang ta đi kiến thức vị kia vô sinh lão mẫu. Vũ Văn Đặc cũng không nói nhảm, gõ gõ vách xe, Sa Phu liền khởi động xe ngựa. Người muốn mặt nạ, có thể ngăn cách linh thức. Vũ Văn Đặc từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ cừu ma, đưa cho Khương Vọng, này mặt nạ rất là chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, tạo hình dữ tợn, cái trán còn có một đôi uốn lượn sừng dê. Có điểm giống đầu âm ma. Khương Vọng dò xét một hồi, như thế đánh giá, Vũ Văn Đạc liền cười. Nguyên liệu chính là đầu âm ma. Khương Vọng đem nó đeo lên, ngược lại là nghiêm ngặt, vừa vặn, không có cái gì chỗ không thoải mái. Muốn che giấu tung tích lời nói, quần áo không cần thay đổi sao? Vũ Văn Đạc hỏi, lại bổ sung, người mỗi ngày cái này một bộ áo xanh, ai cũng nhận được, ta đưa ngươi mấy bộ pháp y thế nào? Trong thần miếu cung phụng qua, thế thì không cần. Khương Vọng tâm niệm vừa động, Như Ý tiên y liền chuyển đổi vẻ ngoài, biến thành thảo nguyên hình dạng và cấu tạo biến hóa áo tơ. Ngươi cái này pháp y coi như không tệ a, Vũ Văn Đạc con mắt tỏa ánh sáng. Cũng liền cầu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái sẽ không hư. Khương Vọng thuận miệng nói, phòng hộ năng lực rất bình thường. Vũ Văn Đạc như cũ trên dưới dò xét, chậc chậc có âm thanh, quả thực tuyệt phẩm, hắn thật giống rất biết hàng dáng vẻ. Cùng đồ hộ cấp độ kia thiên văn địa lý thần thoại lịch sử cơ hồ không gì không biết nhân vật tiếp xúc qua. Khương Vọng hiện tại tuyệt không dám khinh thường người thảo nguyên tri thức dự trữ. Nhịn không được nhìn quần áo trên người vài lần. Hỏi, thế nào? Người biết thế nào ứng dụng? Cả a, nó cách dùng liền không tại trên người ngươi. Người đến cho người khác mặc. Vũ Văn Đạc hắc hắc cười dâm. Nó có thể biến thành tế bào, biến thành tăng y, biến thành quần áo thư sinh, biến thành đạo sĩ phục. Khương Vọng hiện tại phi thường hoài nghi mình ánh mắt. Thế nào trước kia sẽ cảm thấy Vũ Văn Đạc là cái cởi mở thật thà hán từ đâu? Khương Vọng suy nghĩ như thế nào để Vũ Văn Đạc rời Triệu Nhữ Thành xa một chút. Vũ Văn Đạc tự giác lại cùng Tam Ca rút ngắn quan hệ. Chờ thời điểm nào cùng đi thần ân miếu. Cái kia mới kêu sắt đây. Xe ngựa rất nhanh lái rời phạm vi mẫn hợp miếu. Tại thành khu tùy ý quấn hai quấn. Liền dọc theo đại lộ. Lái ra Chí Cao Vương Đình. Rời khỏi phía tây Vương Đình. Ước chừng hai canh giờ về sau. Xe ngựa liền đến một chỗ cỡ lớn bộ lạc. Nhưng thấy dê bò thành đàn. Đơn giản là như sóng biển. Có một đội người buôn bán ngay tại nơi này làm ăn. Tại tất cả thương phẩm bên trong. Những cái kia son phấn bột nước nhất là hút hàng. Thu hút không ít cô gái trẻ tuổi. Mọi người bình thường sinh hoạt. Giao dịch. Hết thảy đều vô cùng náo nhiệt. Chí Cao Vương Đình đã thật lâu không có di động. Nơi này cũng coi là chỗ kinh đô và vùng ngoại ô. Tất nhiên là một mảnh tường hòa. Có mấy cái thanh xuân rào rạt thiếu niên. Ngay tại phóng ngựa chạy nhanh mời. Tiểu hài chổng mông lên tại trên mặt đất nhổ cỏ chơi. Tò mò đánh giá khách không mời mà đến. Nơi này là bộ lạc Xích Cáp. Vũ Văn Đạc cùng Khương Vọng giới thiệu một câu. Liền vươn người đi ra xe ngựa. Cái gì thêm lời thừa thãi cũng không có. Chỉ nắm đấm giơ cao. Trà trộn tại người buôn bán trong đội ngũ Vũ Văn gia võ sĩ cùng nhau rút ra mã đao. Khoảnh khắc từ thiện dân chuyển thành mãnh thú. Không nói một lời. Như đàn sói tản ra. Bằng nhanh nhất tốc độ đi vòng bốn phía. Cắt chém phòng bị lực lượng. Đem phiến khu vực này toàn bộ phong tỏa lên. Mã phu vì Vũ Văn Đạc lái xe. Càng là bay thẳng lên không trung. Roi ngựa tại bên trong bầu trời hất lên. Nổ tung sấm sét một chuỗi. Thét dài mà thét lên. Ta chính là Cao Hành Vũ. Vũ Văn ra làm việc. Người cản trở chết. Bộ lạc Xích Cáp tới lui tại phụ cận chiến sĩ. Lúc đầu đã rút đao phóng ngựa mà đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ giữ chặt dây cương. Liền ngưng tại chỗ. Cách trương.